Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng ngay sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Bách Hoa Tông chủ sao? Tiêu Du hỏi. Vâng, Côn Luân tiên tử. Điện thoại bên kia chuyển đến Lăng Vũ nhàn nhạt thanh âm. Hôm nay cửa tiểu khu cái kia lão khất cái còn có cái kia quét sân lão nhân, nhà là của các ngươi người sao? Tiêu Du hỏi. Lão khất cái là người của chúng ta, cái kia quét sân chính là Tề gia người. Lăng Vũ nói. Tề gia? Kia một nhóm kia bọn cướp ngươi biết là ai người sao? Tiêu Du hỏi tiếp. Cũng là Tề gia người. Lăng Vũ ở điện thoại bên kia nói. Tốt, ta biết rồi. Tiêu Du nghe được Lăng Vũ nói như vậy, lập tức liền hiểu, cứu Triệu Nhã Chi chính là Tề gia người. Bắt cóc Triệu Nhã Chi người cũng là Tề gia người, nghe rất mâu thuẫn, nhưng là thật ra thì một chút cũng không mâu thuẫn. Tề gia bây giờ là phân hóa trở thành hai cổ thế lực rồi, nhất phái là Đủ gia lão thái, khác nhất phái là Trưởng lão phái. Tiêu Du suy đoán lần này, chuyện tình sợ rằng hơn phân nửa cùng Triệu Tiểu Nhã có liên quan. Lần này bọn họ bắt cóc không thành công, rất có thể còn có thể tới tiếp theo. Tiêu Du suy nghĩ một chút, lần nữa gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Này, trưởng lão, là ta, ngươi lập tức đường thị bệnh viện nơi này tới, giúp bảo vệ ta ở 3602 trong phòng bệnh người. Tiêu Du hướng về phía điện thoại đường, nói xong liền cúp điện thoại, một lần nữa trở về trong phòng bệnh, Quang Châu thị nơi nào đó biệt thự bên trong. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều người như vậy ở chung quanh nàng bảo vệ, tình báo không phải nói chỉ có Tần Thiên chính là cái kia tiểu bang phái sao, tại sao còn có thể nhiều hai cổ thế lực a? Kia hai cổ thực lực là người nào? Một cái phát dâu bạc lão giả giận dữ mắng mỏ đất này, thượng quỳ một cái giày tây đích thanh niên nói. Trưởng lão bất giận, chuyện lần này toàn bộ bắt đền tình báo ta bất chu, ta nhất định sẽ lấy, ta đã điều tra xong, cái kia quét sân lão gia này là lão thái thái người, về phần hai ngoài một cái, từ hung thủ trên vết thương để phán đoán, là Bách Hoa Tông người. Người trẻ tuổi nói. Bách Hoa Tông? Làm sao sẽ cùng Bách Hoa Tông nhắc lên quan hệ a? Lão giả lập tức để sát vào người trẻ tuổi ép hỏi. Ở trong mắt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, bởi vì Bách Hoa Tông người quá khó chơi rồi, những năm này bọn họ các đại gia tộc cùng nhau liên thủ chèn ép Bách Hoa Tông, mặc dù đem Bách Hoa Tông chèn ép vô cùng thảm, nhưng là cuộc sống của bọn hắn cũng không nên quá, cao thủ chết ở Bách Hoa Tông trong tay đếm không hết, nếu không phải nội tình đủ cường đại, sớm thì không được, cho nên, vừa nói đến Bách Hoa Tông lập tức lão giả trong lòng liền có một tia kiêng kỵ, còn không có điều tra rõ trắng, nhưng là ta đã phái người bắt tay vào làm điều tra. Tin tưởng rất nhanh sẽ gặp có kết quả. Người trẻ tuổi vội vàng nói. Hừ. Nói cho ngươi biết, cho ngươi thêm một lần cơ hội, cho ta đem nữ nhân kia bắt được, nếu không nghe lời ngươi cũng không cần trở lại, cút đi. Lão giả nhìn người trẻ tuổi cả giận nói. Trẻ tuổi vội vàng lui ra ngoài. Hừ. Bách Hoa Tông, lại là các ngươi, xem ra không tiêu diệt đám bọn ngươi không được. Lão giả oán hận mà nói. Bóng đen, nói cho quá trưởng lão, gia tốc diệt Bách Hoa Tông. Lão giả quay đầu lại hướng về phía vừa ra góc đường, kia nơi hẻo lánh mặt nhất thời gian dần qua hiện ra một người tới, cúi đầu, thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Vâng, trưởng lão. Người kia đường, nhưng ngay sau đó lần nữa biến mất, thật giống như có ẩn thân giống nhau, tới vô ảnh đi vô tung. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái 5 ngày liền đã qua, giờ phút này, đầu kia khổng lồ giao long chỉ còn lại có một lớp da giống nhau tồn tại, chỉnh đầu giao long huyết nhục hoàn toàn không có. Toàn bộ biến thành huyết vụ, bao phủ ở Tần Thiên thân thể chu vi. Giờ phút này, Tần Thiên thân thể chu vi huyết vụ đã dần dần nhạt đi, chỉ còn lại có một mấy rồi, đã loáng thoáng có thể thấy rõ ràng bên trong Tần Thiên rồi. Thật cường đại. Ngàn ngày sông nhìn bên trong Tần Thiên giật mình đường, Tần Thiên hấp thu xong chỉnh đầu giao long huyết nhục tinh hoa. Giờ phút này tu vi đã đạt đến 3 sao cấp 8 đỉnh núi, đang hướng 3 sao cấp 9 cảnh giới đánh thẳng vào. Quang Châu Đại học. Xế chiều tan giờ học, Hàn Thi Vũ hướng hộ sĩ học viện đi, đợi Sở Tương Tương cùng nhau về nhà, hôm nay Triệu Chỉ Nhược trong nhà có việc, đi ba ba của nàng nơi nào rồi, cho nên chưa có tới lên lớp, Hàn Thi Vũ một người trong phòng học không có việc gì rồi một ngày, rất là nhàm chán, vô tâm tu luyện, cũng không biết Tần Thiên lúc nào bế quan kết thúc a. Hàn Thi Vũ vừa đi một bên thầm nghĩ, trong lòng rất là nghĩ Tần Thiên, vô ích vắng vẻ, rất là khó chịu. Nghĩ tới, Hàn Thi Vũ rất nhanh liền đến hộ sĩ học viện bên này. Còn chưa tới cửa, liền thấy được Sở Tương Tương đi ra, Hàn Thi Vũ lập tức liền bước nhanh đi tới, một thanh ôm rồi Sở Tương Tương tay. Tương Tương, chúng ta hôm nay đi ăn nướng chuỗi sao, dù sao các nàng cũng không còn sớm như vậy trở lại, chúng ta thuận tiện đi mua món ăn tốt lắm. Hàn Thi Vũ lôi kéo Sở Tương Tương tay đường, dù sao hiện tại cũng không còn chuyện, về sớm đi trong nhà vậy không có việc gì làm ra. Tốt, ta đây gọi điện thoại cho Tiêu Du tỷ tỷ trước, nói cho nàng biết không cần mua thức ăn. Sở Tương Tương đường, nhưng ngay sau đó liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, nói cho Tiêu Du không cần mua thức ăn, các nàng hai đi mua. Nói chuyện điện thoại xong hai người liền hướng trường học phía ngoài đi, ra khỏi trường học, hướng 100 mét có hơn vừa ra quán đồ nướng đi. Lão bản, ta phải cái này, còn có cái này, còn có cái này, cũng cho ta tới 2 phần, cho thêm ta 1 chén cây chanh trà. Hàn Thi Vũ chỉ vào muốn ăn đồ hướng về phía điếm lão bản nói. Ta phải cái này, còn có cái này, 1 chén tuyết bích. Sở Tương Tương vậy điểm khác biệt cùng 1 chén uống. Lão bản rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt rồi, trả tiền. Hai người liền vừa ăn một bên hướng chợ bán thức ăn đi. Chợ bán thức ăn cách trường học cũng không xa, chừng 300 thước, tránh trị xế chiều lúc tan việc kỳ. Trong chợ người rất nhiều, hai người nhìn người rất nhiều, liền không có chen vào đi, mà là đợi một hồi, nhìn người ít một chút rồi, liền hướng bên trong đi vào, đi dạo nửa giờ, mua mấy thứ thích ăn món ăn, lúc đi ra, trời đã dần dần tối xuống. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút trở về, đều nhanh 6 giờ rồi, Tiêu Du tỷ tỷ hẳn là mau muốn trở về rồi. Tối nay thượng theo chúng ta tố thái sao, cho các nàng một kinh hỉ. Hàn Thi Vũ nhìn Sở Tương Tương nói. Cái này, ta xem hãy để cho Tiêu Du tỷ làm sao, hoặc là để cho Triệu Di làm, chúng ta tố thái có lãng phí dụng. Sở Tương Tương đường, nàng thủ nghệ của mình chưa ra hình dáng gì, Hàn Thi Vũ cùng nàng không sai biệt lắm, bên 8 lạng người nửa cân, làm không tốt đem phòng bếp đốt kia thì phiền toái. Hơn nữa, nàng rất không muốn buổi tối không có cơm ăn. Hì hì, không có chuyện gì á, chúng ta muốn đối với mình có lòng tin. Cứ như vậy khoái trá quyết định, đi thôi. Hàn Thi Vũ rất là sung sướng, luôn là nhận thức vì tài nấu nướng của mình là rất lợi hại, chỉ bất quá lợi hại không rõ ràng. Tối nay thượng nhất định phải lợi hại đi ra ngoài, cho các nàng nhìn một chút. Sở Tương Tương nhìn Hàn Thi Vũ một bộ lòng tin thời gian dần qua bộ dáng, rất là lo lắng, bởi vì lần trước Hàn Thi Vũ lòng tin tràn đầy lúc, trong nhà oa đã bị nàng đốt xuyên đáy rồi. Ra khỏi chợ bán thức ăn, hai người liền nhanh chóng hướng trong nhà đi. Giờ phút này, ở hai người phía sau cách đó không xa, một chiếc màu đen xe thương vụ đang lặng lẽ đi theo, hai người không hề phát hiện. Xe thương vụ đi theo hai người, thời gian dần qua lái đến bên cạnh hai người. Giờ phút này người đi bên đường không có nhiều rồi, hai cây màu đen cái ống từ trong cửa sổ xe mặt đưa ra ngoài. Thình thịch, hai tiếng rất nhỏ tiếng vang, trong nháy mắt đã trúng mục tiêu hai người cổ. Hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp chính là ngã trên mặt đất. Dầm. Xe thương vụ cửa xe nhanh chóng mở ra, hai người từ bên trong vọt ra, nhanh chóng một người một cái đem Sở Tương Tương sáng cho lộng thương rồi xe. Dừng tay. Mạnh mẽ, lúc này, cách đó không xa chuyển đến quát to một tiếng, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bên kia lao đến, tốc độ không thường nhanh. Mau, lái xe. Xe thương vụ bên trong, một người đầu chọc nam tử thúc giục lái xe mà nói. Hưu, cái này đầu chọc mới vừa nói xong, trong nháy mắt trên cổ liền xuất hiện một cái thập tự. Chữ thập lổ máu, máu tươi cổ lăn xuống, một thanh sắc bén chùy thủ trực tiếp từ phía ngoài cửa xe đã muộn đi vào, giết hắn rồi. Tài xế lập tức mạnh mẽ liền đạp xuống chân ga, trong nháy mắt xe liền xông ra ngoài, một bóng người trong nháy mắt ở xe phía sau ngã xuống đất, trên mặt đất lăn vài vòng, nhanh chóng tung mình đi, bước nhanh hướng xe xông tới. Cùng lúc đó, phía sau mới vừa rồi cái kia hét lớn người cũng mau nhanh chóng xông tới, đây là một 40-50 tuổi nam tử, hắn nhìn thoáng qua cái kia đuổi theo xe nam tử. Có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng xe vọt tới. Kẻ điên ca, không xong, đã xảy ra chuyện. Hai vị chị dâu bị cướp đi rồi, là một chiếc màu đen Honda thương vụ. Bảng số xe không thấy rõ, đang hướng thành Tây Phương hướng đi. Phía sau có hai người ở đuổi theo, tốc độ thật nhanh, không biết là người nào. Giờ phút này, gặp chuyện không may tại chỗ nơi đó. Một cái ngày giúp thành viên đang gọi điện thoại cho kẻ điên. Bọn họ một mực phía sau đi theo bảo vệ Sở Tương Tương hai người, vì sợ bị hai người phát hiện. Cho nên cùng khá xa, không nghĩ tới lại đã xảy ra chuyện, bọn họ còn không có kịp phản ứng người cũng đã bị nắm đi nha. Cái gì? Lập tức đuổi theo cho ta liên lạc tất cả không có chuyện gì huynh đệ, đuổi theo cho ta. Kẻ điên ở điện thoại bên kia nghe được sau, lập tức liền phân phó, không nghĩ tới Triệu Nhã Chi mới ra chuyện không có mấy ngày, Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ lại đã xảy ra chuyện. Mẹ so sánh với, nói cho người gầy, ta đi ra ngoài để cho hắn nhìn. Kẻ điên hướng về phía một tên tiểu đệ phân phó nói. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài đi, thuận tay gọi điện thoại cho Tiêu Du, nói cho nàng biết Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương gặp chuyện không may chuyện tình. Sở Tương Tương mới vừa về đến nhà, liền nhận được điện thoại nói hai người đã xảy ra chuyện, lên tiếng hỏi Sở tình huống sau lập tức liền để cho kẻ điên tới đây đón nàng, cùng nhau đi trước truy xét. Treo kẻ điên điện thoại sau Tiêu Du lần nữa gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Này, là ta tra một chút đầu đường màn hình giám sát, hướng thành tây phương hướng, một chiếc màu đen Honda xe thương vụ, nói cho ta biết ở địa phương nào. Tiêu Du hướng về phía điện thoại đường, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng lầu dưới đi. Thần giấu trong không gian. Giờ phút này, bao phủ ở tần thiên thân thể chu vi tinh hồng sắc huyết vụ đã không có, chẳng qua là ở tần thiên mà thân thể mặt ngoài còn có đại lượng máu. Uống. Mạnh mẽ, tần thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, kinh thiên khí thế từ tần thiên trên người bạo phát ra, dọa hai bên ngàn ngày sông cùng tiểu bạch yêu thú cũng kêu to một tiếng. Ba sao cấp 9, thật tốt quá. Tần thiên mạnh mẽ mở mắt ra, hưng phấn đường, hai mắt ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bình thường sắc bén. Chương 504 rời đi giới chỉ tần thiên. Ngàn, ngày sông nhìn tần thiên đột phá đến ba sao cấp 9, nàng vậy thật cao hứng. Hiện tại tần thiên thoạt nhìn so với trước càng thêm anh tuấn đẹp trai, càng thêm hấp dẫn người, vô hình trung tản ra một loại đặc thù địa vị khí tràng, làm cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Ngàn ngày, sông. Tần thiên nhìn ngàn ngày sông, một tay lấy nàng kéo vào rồi trong ngực, tiểu bạch yêu thú vậy từ bên cạnh nhảy qua tới tham gia náo nhiệt, ở tần thiên hai trên thân người líu díu gọi tới gọi lui. Tần thiên ngươi có đói bụng không a? Chỗ này của ta có thịt nướng, ta nướng. Ngàn ngày sông buông ra tần thiên hỏi, tần thiên tu luyện 5 ngày, thật là làm không đến ăn, khẳng định đói bụng. Ngươi vừa nói ta còn thật đói bụng. Tần thiên sờ sờ bụng, cô kêu lên, ngàn ngày sông vội vàng từ cân bên cạnh đem mới vừa đã nướng chín thịt. Cầm đi qua, nàng biết tần thiên sắp tu luyện xong rồi, cho nên cố ý nướng nhiều hơn một chút. Ừ, thơm quá, ta ha ha nhìn. Tần thiên vừa nói liền đem thịt nướng hướng trong miệng lấp đầy. Này, thịt, trả lại ôn. Ôn, nướng vô cùng tốt, ngoài tiêu nơi non, mặc dù không có gì tương lường trước, nhưng là vẫn hết sức hương vị ngọt ngào. Tần thiên nhanh và gọn đem một khối lớn cỡ bàn tay thịt nướng tiêu diệt hết rồi, nhưng ngay sau đó vừa cầm lên một khối bắt đầu ăn, vẫn ăn mười mấy đồng mới dừng lại tới, cô lỗ lỗ uống một hớp lớn nước, rất là thỏa mãn. Thoải mái, thật là thoải mái a. Tần thiên mỹ mỹ đường, ngàn ngày sông nhìn tần thiên miệng đầy cũng là dầu mở bộ dạng, cấp vội vươn tay đi cho tần thiên lau. Có câu nói, ấm no tư, dâm, muốn, rất nhiều ngày, không có làm chuyện kia rồi. Tần thiên hiện tại ăn no, nhìn trước mắt xinh đẹp ngàn, ngày sông, hai con tô, cặp vú, cổ, gu, rất là, bê ao, mãn, dao động du rơi, thoạt nhìn rất là yêu. Mê hoặc, tần thiên nhất thời liền muốn làm chút gì rồi, bất quá muốn làm chuyện kia hay là đi sân thí luyện bên trong, quá phiền toái, tần thiên không lớn muốn đi. Xem ra ta phải ở chỗ này đắp một cái nhà phòng ốc mới được a. Tần thiên lầu bầu nói. Núi này đỉnh quá lớn, túc túc có mấy cái sân đá banh lớn như vậy, muốn là mình ở trong này đắp một cái nhà phòng ốc lời mà nói, kia có thể uống ngàn ngày hà đạo phòng tử lý mặt đi sung sướng rồi, không cần đi rừng cây, ngàn ngày sông cũng không cần luôn lộ thiên rừng chân rồi. Bất quá tần thiên cũng không phải là kiến trúc công nhân, lợp nhà chuyện như vậy hắn sẽ không, này thật có chút làm khó rồi, nơi này không thể để cho người đi vào, làm sao lợp nhà a? Tần thiên suy nghĩ một chút, có, mình có thể đắp một cái nhà gỗ nhỏ là được rồi. Lại đi mua chút ít giường, hàng ngày đồ dùng bỏ vào, kia thì xong rồi. Đúng, chính là như vậy. Tần thiên không khỏi nói ra. Cái gì như vậy à? Ngàn ngày sông nhìn đột nhiên hưng phấn lầm bầm lầu bầu tần thiên rất là không rõ. Hắc hắc, ta tính toán ở chỗ này xây một cái nhà gỗ nhỏ, ngươi có thích hay không a? Tần thiên nhìn ngàn ngày sông hỏi. Thật a? Thật tốt quá, tần thiên. Ngàn ngày sông vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Không có phòng ốc cuộc sống đối với nàng mà nói thật là quá không có thói quen rồi, làm hại nàng mỗi ngày cũng không dám ngủ, không thể làm gì khác hơn là tu luyện để thay thế ngủ, nếu có thể có một mộc phòng ốc lời mà nói, kia có thể ngủ. Dĩ nhiên là sự thật, người chờ ta đi ra ngoài trước tìm một chút tài liệu trở lại, rất nhanh tựu sẽ trở lại. Tần thiên nhìn ngàn ngày hà đạo, nói xong liền rời đi thần giấu không gian, trở lại trong phòng, chuẩn bị đi ra ngoài mua chút ít chữ T, đồ đông tây. Thuận tiện xem một chút chính mình không có ở đây năm thiên gia nơi tình huống thế nào, kẻ điên bên kia như thế nào. Gì? Làm sao không ai a? Tần thiên nhìn bên trong phòng của mình đen thùi, thuận tay mở đèn. Sau đó ra khỏi phía ngoài, vẫn là đen thùi, một bóng người cũng không có. Rất là kỳ quái, Lý Phỉ Nhi cùng không ở bên trong phòng tu luyện. Lúc này Tiêu Du các nàng hẳn là trở về tới dùng cơm a, làm sao cả đám đều không thấy a? Tần thiên nghĩ tới, liền hướng phía ngoài đi, hướng Triệu Nhã Chi bên kia nhìn lại. Triệu Nhã Chi trong nhà cũng là không ai, đen thùi, Tần Thiên đi qua gõ cửa, không có bất kỳ đáp lại. Ta đi xuống xem một chút. Tần Thiên suy nghĩ một chút, liền hướng lầu dưới đi, đi xuống lầu, liền chạy thẳng tới Triệu Nhã Chi siêu thị đi. Vừa đi đến Triệu Nhã Chi siêu thị, Tần Thiên liền thấy Triệu Nhã Chi đang ở nơi đâu, Lý Phỉ Nhi vậy ở nơi đâu hỗ trợ. Triệu Di, Phỉ Nhi. Tần Thiên thấy hai người, lập tức đi tới, đang bận rộn hai nàng thấy Tần Thiên lại xuất quan, nhất thời rất là cao hứng, vội vàng thả tay xuống nơi sống, hướng Mạnh Phàm đi tới, hai người 4-5 ngày không có nhìn thấy Tần Thiên rồi, trong lòng rất là nghĩ Tần Thiên. Các ngươi đều ở đây nơi, trong nhà làm sao một người cũng không có a? Thi Vũ Tương Tương các nàng đâu, chạy đi nơi nào a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi. Ta cũng không biết a, ta cả ngày đều ở đây nơi, ta đánh điện thoại của các nàng hỏi một chút sao? Lý Phỉ Nhi vừa nói đưa điện thoại di động móc đi ra ngoài, tìm được Hàn Thi Vũ điện thoại gọi cho, rất nhanh liền đả thông, bất quá cũng là không ai đón, rất là kỳ quái. Lý Phỉ Nhi nhưng ngay sau đó vừa đánh cho Sở Tương Tương, kết quả Sở Tương Tương vậy là không có người đón, lần nữa đánh quá thời điểm, Sở Tương Tương đích điện thoại chính là trực tiếp tắt điện thoại, ngay sau đó Hàn Thi Vũ vậy là như vậy. Chuyện gì xảy ra, cũng tắt điện thoại. Lý Phỉ Nhi nhìn điện thoại di động rất là nghi ngờ. Cũng tắt điện thoại. Tần Thiên không khỏi nhíu mày, có loại dự cảm xấu. Ta nữa đánh cho Chỉ Nhược xem một chút. Lý Phỉ Nhi vừa nói lần nữa gọi điện thoại cho rồi Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược bên này rất nhanh liền tiếp thông, nhưng là cũng không có cùng Hàn Thi Vũ các nàng ở chung một chỗ. Không ở chung một chỗ, vậy sẽ ở địa phương nào à? Tần Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiêu Du xem một chút các nàng là, không phải là ở chung một chỗ. Đúng rồi, Tần Thiên ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói. Chuyện gì à? Tần Thiên hỏi. Triệu Di bị bắt cóc rồi, bất quá không thành công, trên đường có người cứu Triệu Di. Lý Phỉ nhưng ngay sau đó liền đem chuyện ngày đó cùng Tần Thiên nói một lần. Có người muốn bắt cóc ngươi. Triệu Di, ngươi mau nói cho ta một chút ngay lúc đó tình huống là cái dạng gì? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Nhã Chi lúc này liền đem ngày đó chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tần Thiên. Tần Thiên sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, lại có người muốn bắt cóc Triệu Nhã Chi, đây là vì cái gì a? Hoàn hảo ban đầu chính mình để cho Lăng Vũ hỗ trợ phái người bảo vệ nữ nhân của mình, nếu không nghe lời kia thật tự đã xảy ra chuyện. Tỷ ta có không có nói gì a? Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi, hai nàng lắc đầu tỏ vẻ không có. Tần Thiên suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại hỏi một chút Tiêu Du, thuận tiện hỏi một chút nàng có phải hay không cùng Hàn Thi Vũ, các nàng ở chung một chỗ. Tiêu Du bên này. Giờ phút này, kẻ điên lái xe chở Tiêu Du thật nhanh hướng thành Nam phương hướng đi, dọc theo đường đi không ngừng hỏi tiểu đệ của mình chiếc xe kia ở nơi đâu, nhưng là vẫn không có bất kỳ tin tức, Tiêu Du cũng là làm cho người ta tìm kiếm, nhưng là một chút tin tức cũng không có, chiếc xe kia thật giống như đột nhiên trong lúc liền biến mất rồi giống nhau. Đang lúc hai người gấp gáp thời điểm, Tiêu Du đích điện thoại văng lên, Tiêu Du cầm. Thành Đông cũ khu công nghiệp, đây là đời trước kỷ thập niên 90 tạo dựng lên thành Nam công nghiệp nặng khu, sau lại tiến vào tân thế giới sau, thừa cơ đại cải tạo, ô nhiễm nghiêm trọng công nghiệp toàn bộ cũng thiên rời đến ngoài thành vùng ngoại thành đi, lưu lại một đống lớn công nghiệp nhà xưởng ở chỗ này, nhiều năm không ai quản lý, này mảnh đất khu trực tiếp biến thành một mảnh hoang dã, chung quanh bụi cỏ dại sinh, tẩu thú thường lui tới. Cái này khu bởi vì thổ địa quy trúc quyền vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, thành nội cải tạo cũng không có nhúc nhích tới đây, cho nên nơi này biến thành kẻ lang thang cùng xã hội đen địa bàn. Ở chỗ này, ngươi có thể thấy cả Quang Châu thị nhất hắc ám đồ. Giờ phút này, trời đã đen rơi xuống, một chiếc màu đen Honda xe thương vụ mở ra đi vào, trực tiếp vượt qua thì khu công nghiệp chỗ sâu đi, cuối cùng dừng ở vừa ra vứt đi hán cửa phòng, cửa xe mở ra, hai người xuống xe. Trước hết xuống tới chính là cái râu mép lộn xộn nam tử, thân cao 1 thước 7 trái phải, vóc người hơi gầy. Cắt bỏ tấc bản đầu, tiếp theo xuống tới chính là tài xế lái xe, là một phệ trung niên nam nhân, trên cổ treo một cái kim sán sán xích, trải lấy một cái chung chia nhau. Làm sao bây giờ a? Chúng ta thật giống như chọc tới lợi hại người. Tài xế nhìn tấc bản đầu đường, giọng nói thoáng có chút lo lắng, không nghĩ tới bắt hai nữ nhân lại gặp được nhân vật lợi hại, trong nháy mắt liền giết chết đã biết liền một người, nếu không phải mình tốc độ phản ứng mau lời mà nói, đoán chừng cũng cùng cái kia đầu chọc giống nhau, bị người giết chết rồi. Tấc bản đầu nam tử nhìn chết đi đầu chọc, sắc mặt vậy rất khó coi, vốn là cho là dễ dàng liền bắt được hai người rồi, không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, này hai tiểu nữ bên cạnh có người lợi hại như thế coi chừng dùm. Mẹ kiếp, bất kể, trước mang vào đi, bắt cũng bắt, không thể nào đưa trở về, chúng ta trước tiên đem này hai tiểu nữ đưa vào đi thôi, giam lại rồi hãy nói, xảy ra chuyện Hắc Nhị Ca có đẩy lấy. Tấc bản đầu suy tư một chút đường, dù sao hắn cũng chỉ là làm việc, cùng lắm thì đến lúc đó đường chạy rồi. Tài xế vừa nghĩ cũng thế, cũng đã chộp tới, không thể nào thả, đối phương bây giờ là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến chính mình hai người, dứt khoát tự mang vào đi đóng nữa tốt lắm, để cho trên mình người đi đẩy lấy. Đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta tới đây nơi không ai phát hiện sao? Tài xế nhìn tấc bản đồ hỏi, hắn chỉ lo lái xe, không có nhìn nhiều như vậy. Có người vẫn đuổi theo chúng ta bất quá sao lại không thấy, đại khái là đuổi không kịp bị chúng ta quăng, hẳn là không có chuyện gì rồi. Đến đây đi, từng bước trước mang vào bên trong đi. Tấc bản đầu vừa nói liền thân thủ đem hôn mê Sở Tương Tương khiêng lên, hướng vứt đi hắn bên trong phòng đi. Tài xế kia cũng là như thế, khiêng Hàn Thi Vũ hướng bên trong đi. Này vứt đi nhà xưởng nhìn qua rất đơn giản, nhưng là bên trong nhưng là bị cải tạo quá. Hai người vào bên trong đã có 4-5 cái cuộn cuộn cầm khảm đao. Ở bên trong coi chừng dùng vừa ra đi thông, dưới đất thang lầu, thấy hai người đến đánh cái bắt chuyện, nhưng ngay sau đó liền để cho hai người đi xuống. Hai người khiêng trong hôn mê Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ, hai người trực tiếp hạ xuống đất 3 tầng, xuất hiện một cái lối đi hai bên là từng gian lưới sắt lan tách ra phòng giam, hình như là thời cổ hậu cai ngục giống như, mỗi cái trong phòng giam cũng đang đóng 1-2 trẻ tuổi cô gái, sắc mặt cực kỳ tiểu tụy khó coi. Phòng giam hiểu rõ hai bên đều có người cầm dao găm cuồn cuộn nhìn, thấy hai người rối rít chào hỏi, hai người gật đầu, nhìn Sở Tương Tương hai người hướng trong phòng giam đi tới. Tìm được một gian trống không phòng giam, đem hai người thả đi vào, sau đó khóa lên. Cẩn thận nhìn. Tấc bản đầu nhìn một cái cuồn cuộn đường, cái kia cuồn cuộn lập tức gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó hướng mới vừa bỏ vào hai nàng nhìn một chút, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, bắt nhiều như vậy nữ nhân đi vào. Này trả lại là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy, bất kể là vóc người hay là tướng mạo, cũng là nhất lưu, chỉ tiếc chỉ có thể nhìn nhìn, không thể động. Đi thôi. Chúng ta trước đem tình huống cùng Hắc Nhị Ca nói một tiếng, nhìn thấy thế nào, thuận tiện đem đầu chọc cho chôn. Tấc bản đầu nhìn tài xế đường, nhưng ngay sau đó hai người hướng phía ngoài đi. Thành Đông, Thiên Thượng Nhân Gian. Thiên Thượng Nhân Gian là thuộc về Thành Đông Hắc Đạo Lão Đại Hắc Hai Bãi, nơi này thuộc về hội cao cấp sở, trang tu cực kỳ xa hoa, lui tới đều sẽ là viên, toàn bộ cũng là Quang Châu thị trên địa đầu có uy tín danh dự chính là nhân vật. Thiên Thượng Nhân Gian vừa ra cao cấp trong phòng. Giờ phút này, một người đầu chọc nam tử đang nằm ở trên giường hút thuốc lá, 3-4 cả người mỹ nữ đang vì nam tử phục vụ. Nam tử đầu chọc đại khái chừng 30 tuổi, chảy rất nồng đậm râu quai nón, da rất đen, thật giống như hắc nhân giống nhau, toàn thân cao thấp da thịt cực kỳ tinh tráng. Hắn chính là thành nam dưới đất hắc đạo người thứ nhất, hắc nhị. Người cũng như tên, đen cùng bao công mặt giống nhau, về hắc nhị tin đồn rất nhiều, nhưng là hắc nhị rốt cuộc là cái gì địa vị không ai biết, truyền phổ biến nhất hiện chính là Hắc Nhị từng là Thiếu Lâm đệ tử, sau lại bởi vì phạm vào giới, bị Thiếu Lâm khu chạy ra, đi tới Quang Châu thị, tay trắng dựng nghiệp ngắn ngủn 5 năm, liền để xuống cả thành Đông địa giới. Ừ, không tệ, tiểu hoa, miệng của ngươi càng ngày càng lợi hại. Hắc Nhị nhìn đang cho phun ra nuốt vào đại sát khí cô gái đường, tay nhưng ở bên cạnh hai nữ nhân phía dưới lục lọi, làm cho tiếng kêu liên tục, đầy mặt hưởng thụ vẻ. Hắc Nhị ca, chỉ cần ngươi nguyện ý ta còn có lợi hại hơn. Cái kia tên là tiểu hoa cô gái rất là phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn ngẩng đầu đường, trong miệng chảy ra đại lượng mà không minh chất lỏng. Thật sao, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc thật lợi hại. Hắc Nhị nhìn Tiểu Hoa nói. Không thành vấn đề. Tiểu Hoa vừa nói lần nữa hé miệng đem Hắc Nhị đại sát khí nuốt xuống, mại lực bắt đầu ăn, Hắc Nhị khuôn mặt hưởng thụ. Bất quá này hưởng thụ không bao lâu, nghiêm chỉnh tiếng điện thoại liền vang lên, Hắc Nhị cầm lên vừa nhìn, sau đó liền nhận. Tại sao? Hắc Nhị hướng về phía điện thoại hỏi. Hắc Nhị ca, chúng ta bắt hai người, nhưng là hai người kia phía sau có lợi hại hộ vệ che chở, chúng ta mới vừa lên xe đầu chọc liền bị giết, dao găm trực tiếp đâm xuyên qua cửa sổ xe pha lê giết chết đầu chọc, ta sợ hai nữ nhân này phía sau có lai lịch lớn, người xem làm sao bây giờ. Điện thoại bên kia nói, chuyện tiên hiệp chuyện yy.com. Hắc Nhị vừa nghe, nhất thời nhướng mày, nhưng ngay sau đó để cho bốn nữ nhân dừng lại, bắt đầu suy tư. Các ngươi có hay không bị phát hiện? Hắc Nhị hỏi. Có một người ở phía sau đuổi theo, tốc độ thật nhanh, nhưng là sao lại so sánh với thấy, có thể là bị bỏ rơi. Điện thoại bên kia nói, như vậy, ngươi lập tức để cho bọn họ đem tất cả mọi người rời đi, không nên ở nơi nào, khác, đem xe cho ta đốt, càng nhanh càng tốt, minh bạch chưa? Hắc Nhị phân phó nói, là vâng, đúng, chúng ta lập tức phải đi làm. Điện thoại bên kia đường, nhưng ngay sau đó liền treo. Hắc Nhị vậy đưa điện thoại di động ném qua một bên, để cho bốn nữ nhân tiếp tục phục vụ cho hắn. Sửa đổi một chút, trước lưỡng chừng bọn cướp chạy trốn phương hướng là Thành Đông, bị ta viết thành Thành Nam, đã sửa đổi đã tới, khác, tháng sau bắt đầu sẽ không một ngày một canh rồi, cụ thể bao nhiêu, tháng sau đại gia có hài lòng, cũng sẽ không xảy ra hiện gạt người gãy hơn hiện tượng, mọi người xem sao, tiểu tôi nhân phẩm muốn trở về rồi. Cái gì? Tần Thiên nghe được Hàn Thi Vũ Sở Tương Tương hai người bị bắt cóc tin tức, trong nháy mắt cả người cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao, Tần Thiên? Bên cạnh Triệu Nhã Chi cùng Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên biểu hiện như thế lập tức hỏi. Thi Vũ cùng Tương Tương bị bắt cóc rồi, ta muốn đi cứu các nàng. Tần Thiên nhìn hai người Đường nói xong cũng không đợi hai người trả lời, lập tức liền nhanh chóng hướng nhà để xe bên kia chạy đi, đem của mình kia cỗ xe Lý Phỉ Nhi, mụ mụ đưa tới xe thể thao mở ra đi ra ngoài, trực tiếp liền hướng Tiêu Du bên kia chạy tới. Vừa lái xe, Tần Thiên một bên bấm Lăng Vũ điện thoại, bởi vì hắn để cho Lăng Vũ gọi bảo vệ của mình hai nữ nhân. Này, Lăng Vũ, là ta. Tần Thiên nói, ta đã để cho người của ta đi thăm dò rồi, rất nhanh sẽ có tin tức, một có tin tức ta lập tức nói cho người biết. Lăng Vũ bên kia đã biết Tần Thiên muốn hỏi điều gì rồi, cho nên Tần Thiên một gọi điện thoại Lăng Vũ liền như vậy nói với hắn. Tốt, Tần Thiên nghe xong lập tức liền cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó gọi điện thoại cho Lương Văn Đường bên kia, Tiêu Du nói cho hắn biết xe là hướng thành đông phương hướng đi, nhưng là bảo vệ tốc độ không đủ nhanh, đuổi không kịp xe, cho nên không biết rốt cuộc chạy đi nơi nào. Tần Thiên trước tiên liền đang nhớ lại Lương Văn Đường, hiện tại chủ yếu giao thông trên đường đều có nhiếp tượng đầu quản chế, chỉ cần xe ở trên đường, kia tất nhiên là có bị phát hiện rồi. Này, Lương Cục trưởng sao, ta nghĩ mời giúp một việc, giúp ta tra một chiếc xe, màu đen Honda xe thương vụ, biển số xe tạm thời không biết, nửa giờ sau từ Quảng Viên đường hướng thành đông phương hướng đi, ngươi xem một chút có thể, hay không lợi dụng giao thông trên đường nhiếp tượng đầu giúp ta tìm được chiếc xe này, càng nhanh càng tốt. Tần Thiên hướng về phía điện thoại gấp gáp mà nói. Lương Văn Đường bên kia vừa lúc tan việc, chuẩn bị về nhà, vừa nghe đến Tần Thiên điện thoại, lập tức liền một lần nữa gãy rồi trở về. Tốt, ngươi yên tâm, ta lập tức từ giữ trật tự đô thị, thanh quản ngành mấy chữ trên đường giúp ngươi nhìn một chút, một có tin tức lập tức nói cho ngươi biết. Lương Văn Đường hướng về phía điện thoại di động Đường, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, một lần nữa trở lại bên trong phòng làm việc, gọi điện thoại cho giữ trật tự đô thị thành quản, ngành bên nào, khai báo bọn họ đi trước xem xét, nhưng ngay sau đó liền để cho tài xế lái xe chở chính mình hướng giữ trật tự đô thị thành quản, ngành đi. Đây là Tần Thiên chuyện tình, hắn cũng không dám nửa điểm qua loa. Tần Thiên bên này nói chuyện điện thoại xong cho Lương Văn Đường sau, liền hỏa tốc lái xe chạy tới Tiêu Du bên nào đi, vừa lái xe vừa muốn. Rốt cuộc là người nào bắt cóc rồi hai nàng a? Chính mình thù quá nhiều người rồi, rất khó xác định là người nào, có khả năng nhất đúng là các đại gia tộc rồi, bởi vì chính mình cùng các đại gia tộc cừu hận lớn nhất, cho nên có khả năng nhất. Lúc trước Triệu Nhã Chi thiếu chút nữa bị bắt cóc, sau lại được cứu rồi, bây giờ là Hàn Thi Vũ Sở Tương Tương hai người bị bắt cóc, Tần Thiên càng suy nghĩ càng thấy được không an toàn, lập tức liền gọi điện thoại cho Lăng Vũ, làm cho nàng ra đối với mình nữ nhân bảo vệ, tuyệt đối không thể nữa ra cái gì đắc ý ngoài rồi. Mẹ so sánh với, để cho ta điều tra ra là ai làm, ta giết chết hắn. Tần Thiên trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, lại ở trong địa bàn của mình bắt cóc nữ nhân của mình, quả thực không muốn sống. Không lâu lắm, Tần Thiên liền chạy tới Tiêu Du cùng kẻ điên chỗ ở địa phương, thành đông vừa ra trong sân rộng, kẻ điên cùng Tiêu Du đang chờ ở nơi đó, Tần Thiên lập tức liền mở tới, ngừng lại. Tỷ, cụ thể chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên vừa xuống xe, lập tức liền gấp gáp hỏi. Căn cứ bảo vệ hai người trưởng lão nơi đó có được tin tức, bắt cóc người là người bình thường, vận dụng suy châm đem hai người cho thuốc mê rồi, sau đó mang lên xe. Tiêu Du nói, người bình thường. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời nhíu mày, nếu là các đại gia tộc hạ thủ lời mà nói, không phải là người bình thường, hẳn là tu luyện giả mới đúng, bắt cóc Triệu Nhã Chi cũng là tu luyện giả rồi, bắt cóc Hàn Thi Vũ hai người cũng là người bình thường, chẳng lẽ nói đó cũng không phải cùng một đám người gây nên, mà là hai nhóm người làm. A Thiên, từ bắt cóc người đích thủ đoạn mở ra, hẳn là trải qua huấn luyện, có dự mưu, nếu không làm sao có thể nhanh chóng như vậy, hơn nữa lựa chọn ở các nàng trên đường về nhà động thủ, tuyệt đối là có dự mưu. Kẻ điên ở một bên phân tích Đường, nói rất có lý, Tiêu Du nói không tồi, nếu là tu luyện giả lời nói tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ phát hiện hai nàng bên cạnh người bảo hộ, sau đó làm cho người ta trước dây dưa ở người bảo hộ, nữa làm cho người ta bắt cóc đi, rồi cùng bắt cóc Triệu Nhã Chi bộ sách võ thuật giống nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới còn có Bách Hoa Tông, người đang âm thầm bảo vệ, mới có thể thất bại trong gang tấc. Nếu không phải là tu luyện giả, kia các đại gia tộc người đã có thể loại bỏ rồi. Nếu không phải các đại gia tộc lời mà nói, kia sẽ là ai chứ? Tần Thiên suy nghĩ một chút, chính mình ra khỏi cái các đại gia tộc ở ngoài cừu nhân, đó chính là Tam Thiếu Giúp người. Tam Thiếu Giúp bị chính mình đè ép không có gì không gian, tuyệt đối đối với mình ghi hận trong lòng. Hơn nữa lần trước chính mình lừa gạt rồi Trịnh Phát Sáng một ức, hơn nữa hung hăng dạy dỗ rồi hắn một bữa, kia tuyệt đối có thể là Trịnh Phát Sáng trả thù chính mình. Đang suy nghĩ, Tiêu Du đích điện thoại văng lên, Tiêu Du lấy ra nhìn một chút, nhưng ngay sau đó liền nhận. Ừ, tốt, ta biết rồi. Tiêu Du nghe xong lập tức liền cúp điện thoại. Đi, xe hướng thành đông vứt bỏ khu công nghiệp đi rồi. Tiêu Du Đường, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lên lớp xe, Tần Thiên cùng kẻ điên vậy lập tức lên xe, thật nhanh hướng thành đông vứt bỏ khu công nghiệp bên trong đi. Mới vừa đi tới một nửa, Tần Thiên liền nhận được Lương Văn Đường điện thoại, nói cho Tần Thiên tìm được hắn nói xe rồi, hướng thành đông vứt bỏ khu công nghiệp bên trong đi, nhưng là 3 phút đồng hồ trước vừa rời đi, hướng ngoài thành đi, bảng số xe là XXXX, rời đi trong thành Lương Văn Đường liền tra không được rồi, bất quá đã để cho cảnh sát giao thông ngành ở bên kia tra xe, một khi phát hiện, lập tức liền báo cáo Tần Thiên. Tốt, Tần Thiên nhưng ngay sau đó lập tức liền cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó gọi điện thoại nói cho Tiêu Du, để cho hai người bọn họ đi trước vứt bỏ khu công nghiệp bên trong, chính mình thì hướng thành thị phía ngoài đi. Thành đông, vứt bỏ khu công nghiệp, vứt đi nhà xưởng trong địa lao. Mau, đưa bọn họ tất cả đều mang theo xe. Bắt cóc Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương hai người chính là, cái kia tắc bản đầu hướng, về phía trong chừng cái kia chút ít tiểu lưu manh phân phó nói, những thứ kia tiểu lưu manh nhận được phân phó, lập tức rối rít mở ra phòng giam, đem bên trong cô gái đeo đi ra ngoài, hướng phía ngoài đi. Buông, buông. Những cô gái kia hô to, từ chối. Mẹ so sánh với, nữa là lão tử tự cắt ngươi. Một cái cuồn cuộn cầm lấy khảm đao uy hiếp những thứ kia nữ sinh đường. Mọi người nhất thời bị gây sợ hãi cho, không dám kêu loạn. Tất bản đầu nhìn tất cả nữ sinh cũng bị đeo đi ra ngoài, lập tức liền vậy hướng phía ngoài đi. Giờ phút này, vứt bỏ nhà xưởng phía ngoài, một chiếc màu lam xe buýt đang đậu ở chỗ này. Đây là tất bản đầu mới vừa gọi mời đã tới. Hắc nhị gọi hắn đem người rời đi, hắn lập tức liền gọi phái xe tới đây. Mau, toàn bộ đánh lên thuốc tê, không nên ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất bản đầu nhìn tiểu lưu manh phân phó nói, từng cái bị mang theo xe người toàn bộ cũng bị đánh thuốc tê, đã hôn mê. 507 người chạy. Tiêu Du bên này, kẻ điên lái xe chở Tiêu Du nhanh chóng hướng vứt bỏ công nghiệp trụ sở đi, không nhiều lắm một hồi, liền đi tới thành đông vứt bỏ công nghiệp trụ sở, kẻ điên trực tiếp liền hướng bên trong mở ra. Thật là kỳ quái, tại sao có thể có xe buýt ở chỗ này a? Kẻ điên nhìn từ công nghiệp trong căn cứ mở ra tới màu lam xe buýt, trong miệng nhỏ giọng nói thầm rồi một câu. Không sao cả lưu ý, trực tiếp lái xe hướng bên trong đi, Tiêu Du vậy không sao cả chú ý những thứ này. Hai người lái xe hướng bên trong đi, cái chỗ này quá lớn, hai người căn bản không biết nên ở địa phương nào tìm. Đi nơi nào tìm a, Tiêu Du tỷ? Kẻ điên nhìn Tiêu Du hỏi, nơi này bụi cỏ dại sinh đói, hoang tàn vắng vẻ, thật giống như trong thành thị đảo đơn độc giống nhau, không biết nơi đó là nơi nào. Tiêu Du vậy cũng không biết hướng nơi nào tìm, nhìn hai bên vứt bỏ công nghiệp nhà xưởng phía dưới có chút tên khất cái đốt hỏa. Ở nơi đâu, cho nên liền để cho kẻ điên ngừng lại, đi xuống xe, hướng kia một người trong tên khất cái đi tới. Cái kia tên khất cái thấy có đi tới lộ ra vẻ có chút bối rối, không tự chủ được nao núng lên. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có thấy hay không có xe từ bên ngoài lái vào đây, ở địa phương nào, nói ra, số tiền này sẽ là của ngươi rồi. Tiêu Du nhìn tên khất cái trực tiếp lấy ra một xếp nhỏ tiền mặt, có khoảng hơn ngàn ở tên khất cái trước mặt trước lung lay mấy cái, tên khất cái kia lập tức liền hai mắt sáng lên, thân thủ liền đi bắt. Nhưng là bị Tiêu Du tránh qua, tránh né. Nói ra trước đã cho ngươi thêm. Tiêu Du nói. Bên trong, hướng bên trong đi. Tên khất cái lập tức liền chỉ, vào công nghiệp viên khu chỗ sâu hướng về phía Tiêu Du hai người đường. Nói xong lập tức liền thân thủ đi lấy tiền. Đợi một chút, là cái gì xe, màu gì, ngươi có biết hay không ở địa phương nào? Ngươi nếu là biết ở địa phương nào, đến chúng ta đi, ta cho ngươi thêm gấp đôi tiền. Tiêu Du nhìn tên khất cái. Tay thoáng một cái, ảo thuật giống nhau lần nữa trong tay xuất hiện một sấp tiền, để cho tên khất cái cùng bên người nàng kẻ điên cũng rất là kinh ngạc tiền này, rốt cuộc là từ đâu tới. Có một cỗ xe màu đen xe hướng bên trong mở ra rồi, ta biết ở địa phương nào, ngươi trước cho ta liền dẫn ngươi đi. Tên khất cái có kẻ mặc cả nói, tốt, trước cho ngươi một nửa, dẫn chúng ta tìm được chỗ kia sau cho ngươi thêm khác một nửa. Tiêu Du rất là sảng khoái ném một nửa tiền ở tên khất cái trong tay. Tên khất cái lập tức vui mừng sờ sờ, nhưng ngay sau đó thu ở trong túi áo, đứng lên liền hướng công nghiệp viên khu chỗ sâu đi. Mau, lái xe đuổi theo. Tiêu Du nhìn kẻ điên đường, chính mình thì trực tiếp chạy chậm đi theo tên khất cái phía sau, kẻ điên lái xe thời gian dần qua đi theo. Tên khất cái kia mang theo Tiêu Du rất nhanh liền đi, tới công nghiệp viên khu chỗ sâu vừa ra vứt đi nhà xưởng hơn 10 mét nơi, liền không dám đi tới. Chính là chỗ này, thường xuyên có xe dừng ở chỗ này. Rất nhiều tiểu lưu manh ở chỗ này, thật giống như trông chừng thứ gì, không cho phép chúng ta nhích tới gần, nếu không giết chúng ta. Tên khất cái chỉ vào nơi xa vứt đi nhà xưởng hướng về phía Tiêu Du đường. Hắn có lần tò mò đã chạy tới thấy rất nhiều tiểu lưu manh ở chỗ này. Đen thùi, nhà xưởng nhìn không phải là rất rõ ràng, bất quá Tiêu Du là tu luyện giả, nhìn ban đêm năng lực so với người bình thường lợi hại hơn. Tốt, cảm ơn. Tiêu Du đem còn dư lại tiền ném cho tên khất cái, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng kia biên nhi đi. Kẻ điên từ trên xe lấy ra một tay đèn pin, nhanh chóng đi theo, tên khất cái thì cầm lấy tiền, vui mừng chạy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên có người đã tới nơi này, hơn nữa còn là lâu dài tính đấy. Kẻ điên nhìn đèn pin cầm tay phía dưới mặt đường thượng bánh xe vết bớt dấu vết đường. Cái này hai bên cỏ dại đều có bị xe đổi phiên áp trôi qua dấu vết. Tiêu Du nhìn chứ giá mặt đất dấu vết, nhanh chóng hướng hán cửa phòng đi. Trên cửa bị tăng thêm một thanh rất lớn khóa, hiển nhiên bên trong cũng không có người. Tiêu Du đã sớm phát hiện. Ta xem nhìn có hay không những khác cửa vào. Kẻ điên nhìn đại khóa hướng về phía Tiêu Du đường. Vừa dứt lời, liền nghe được thình thịch một tiếng phát vang. Trong nháy mắt đại môn trực tiếp liền bị mặc cao dép Lê Tiêu Du một cước cho đạp ra, khóa cũng không biết phi đi nơi nào. Kẻ điên bị giật mình, còn không có phục hồi tinh thần lại. Tiêu Du đã vào bên trong, kẻ điên sửng sốt mười mấy giây, mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng bị thật sâu rung động rồi một phen, bất quá cũng không còn thời gian tiếp tục rung động rồi, kẻ điên vội vàng hướng bên trong đi. Đi vào liền thấy bên trong có cái bàn cùng cái ghế ở nơi đâu, còn có chút ăn đồ cùng bình rượu. Hiển nhiên là có người từng tại bên trong, coi mặt trên dấu vết, cũng là mới mẻ, nói rõ người đuổi đi không bao lâu. Hạ tới nơi này. Tiêu Du ở đi thông dưới đất phòng giam nơi cửa thang lầu hướng về phía kẻ điên hô, kẻ điên vội vàng đi tới, hai người cùng nhau hạ xuống đất trong phòng giam, thấy những thứ kia phòng giam lúc cũng bị sợ hết hồn, không có nghĩ tới đây mặt lại còn có một dưới đất phòng giam. Hai người lập tức liền cẩn thận điều tra lên, phát hiện người mới vừa đi không lâu, bên trong chả lại có sinh hoạt đồ dùng dấu vết. Nơi này nhiều như vậy phòng giam, dùng để nhốt cái gì à? Kẻ điên nhìn có chút không giải thích được rồi, Hàn Thi Vũ Sở Tương Tương hai người phải bị nắm ở chỗ này sao? Đám người này rốt cuộc là ai a? Kiến tạo cái này đại lao a? Đi, chúng ta đi muộn từng bước, mau đi ra, xem một chút mọi người bị chuyển rời đến địa phương nào rồi. Tiêu Du vừa nói nhanh chóng hướng phía ngoài đi, mặc dù không xác định Sở Tương Tương hai người có phải hay không bị bắt tới nơi này quá, nhưng là nơi này là trước mắt có khả năng nhất địa phương. Người bị chuyển rời đi, chúng ta đi chu vi tra nhìn một chút, xem một chút có phải hay không giấu ở chung quanh. Tiêu Du hướng về phía kẻ điên đường, nhưng ngay sau đó, hai người đánh đèn pin cầm tay bốn phía chung quanh hán trong vùng tra tìm lên. Giờ phút này, ở công nghiệp viên khu lối vào, một cái cuồn cuộn đang cầm lấy điện thoại di động nói, tiểu mã ca, đúng như người đoán, có người cha đi qua, có một tên khất cái bán đứng chúng ta, ta bắt hắn cho giết. Cái kia cuồn cuộn không xa trong bụi cỏ, mới vừa rồi cái kia thu tiền tên khất cái giờ phút này đã nằm, ở nơi đó không nhúc nhích, trên cổ máu tươi ràn rụa. Tần Thiên bên này, cùng Tiêu Du sau khi tách ra, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới, bất quá ngoài thành quá lớn, để cho hắn tìm một chiếc màu đen Honda xe thương vụ là ở là quá khó khăn. Hoàn hảo chính là, Lương Văn Đường gọi điện thoại nói cho Tần Thiên, cảnh sát giao thông đội phát hiện một chiếc màu đen Honda xe thương vụ, hướng tỉnh đường bên kia đi rồi, trước mắt cảnh sát giao thông đã đi trước. Tần Thiên sau khi biết được lập tức liền hỏa tốc đuổi tới, không bao lâu, Tần Thiên liền thấy một xe cảnh sát dừng lại tỉnh rìa đường lên, đang vây xem một chiếc bị điểm đốt xe hơi, kia khoản là, chính là xe thương vụ, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng mở tới, dừng ở xe cảnh sát bên cạnh, mở cửa xuống xe đi. Đứng lại, ngươi làm gì? Nơi này đang thi hành công vụ, nhàn tạp nhân đẳng không thể nhích tới gần. Một cái cảnh sát giao thông lập tức liền hướng Tần Thiên đi tới, ý bảo Tần Thiên mau rời đi. Tần Thiên nhìn cảnh sát đi tới, cũng không có rời đi, mà là thẳng đón đi tới. Ta là các ngươi Lương Văn Đường cục trưởng bằng hữu, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên nhìn cảnh sát đường, bởi vì Lương Văn Đường nói với hắn rồi, hắn đã cùng bên này cảnh sát giao thông nói xong rồi, trực tiếp báo họ tên nhân ra sẽ biết. Nga, nguyên lai là cục trưởng bằng hữu. Cảnh sát sắc mặt lập tức liền chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Đây cũng là cục trưởng tự mình hạ lệnh lời nhắn nhủ người, hắn có thể không cười mặt sao? Tần Thiên huynh đệ, đây chính là ngươi muốn tìm chiếc xe kia, bất quá bị dội lên xăng đốt, người cũng không thấy rồi, chúng ta đã phân phó người đi lục soát rồi. Cảnh sát nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, đi tới nhìn một chút, người không thấy. Xe đốt, rất hiển nhiên, đối phương là biết mình muốn tra xét rồi, phát hiện cạnh mình đuổi theo đã tới, cho nên muốn hủy diệt tung tích. Cứ như vậy, vậy thì khó làm rồi, đầu mối toàn bộ chặt đứt, Tần Thiên trong lòng gấp gáp muốn chết. Cũng không biết Tiêu Du bên kia thế nào, hiện tại chỉ có thể dựa vào Tiêu Du bên kia rồi, hy vọng Tiêu Du bên kia có đầu mối gì. Nghĩ tới, Tần Thiên lập tức liền gọi điện thoại cho Tiêu Du bên kia, hỏi Tiêu Du thế nào. Bên này tra được rồi một cái dưới đất phòng giam, nhưng là người toàn bộ cũng đi, mới vừa đi không lâu, chúng ta đang khu công nghiệp phụ cận tra tìm. Tiêu Du ở điện thoại bên kia nói, các ngươi ở nơi đâu chờ ta lập tức đi qua. Tần Thiên hướng về phía điện thoại gấp gáp đường, nhưng ngay sau đó phân phó cảnh sát giao thông có tin tức lập tức báo cho hắn. Ngay sau đó Tần Thiên liền lái xe nhanh chóng hướng vứt bỏ công nghiệp viên khu bên kia đi. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đi tới nơi đó, thật xa liền thấy kẻ điên xe đậu ở chỗ này, Tần Thiên lập tức nhanh chóng lái qua đi ngừng lại. Kẻ điên cùng Tiêu Du giờ phút này đang cầm lấy đèn pin cầm tay, từ một chỗ vứt bỏ hắn bên trong phòng đi ra. Hai người cái gì vậy thức tỉnh được, chỗ này trừ lúc trước cái kia dưới đất phòng giam vứt bỏ nhà xưởng có người ở, ở ngoài, những khác địa vẫn là một mảnh phế tích. Hai bên cũng không có tìm được đầu mối, rất là buồn bực. Từ tình huống bây giờ đến xem, khẳng định không phải là các đại gia tộc rồi, nếu là các đại gia tộc lời mà nói, hoàn toàn không cần phí lớn như vậy tâm tư hủy diệt tung tích, nhất định sẽ ở bắt được hai nàng sau uy hiếp của mình. Hiện tại Tần Thiên mục tiêu trực tiếp định ở Tam Thiếu Giúp bên này, có khả năng nhất đúng là Tam Thiếu Giúp. Kẻ điên, ngươi lập tức làm cho người ta đi dò cha Tam Thiếu Giúp, xem một chút có phải hay không bọn họ làm. Tần Thiên nhìn kẻ điên phân phó nói, nếu là Tam Thiếu Giúp làm, Tần Thiên tuyệt địa tha cho bọn họ không được. Tiêu Du giờ phút này vậy trầm tư lên, rốt cuộc là ai làm, hơn nữa tựa hồ biết mình đám người có cha đến nơi đây, rời đi nhanh như vậy. Không đúng. Tần Thiên đột nhiên đầu óc một linh quang, đang nhớ lại một chuyện, đó chính là thiếu nữ mất tích sự kiện. Từ Triệu Nhã Chi chuyện cùng lần này, hai nàng chuyện tình không đồng dạng như vậy tình huống đến xem, rất có thể hai nàng là bị người bắt cóc rồi, mà người này, chính là Thành Đông Hắc Đạo đầu lĩnh, Hắc Nhị. Thiếu nữ mất tích sự kiện là Hắc Nhị làm, bị bắt hai nàng vừa lúc phù hợp Hắc Nhị mục tiêu, hơn nữa còn là người bình thường làm, như vậy đến xem chuyển biến xấu, Hắc Nhị hiểm nghi càng lớn. Tỷ, ta nghĩ tới, chuyện này có thể là Thành Đông Hắc Nhị làm, hắn là thiếu nữ mất tích sự kiện chủ mưu, nếu là ta không có đoán sai, vậy nhất định là hắn bắt cóc rồi tương tương cùng Thi Vũ rồi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Tiêu Du vừa nghe, nhất thời cho mày đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, có chuyện ta sơ sót, mới vừa rồi chúng ta lái xe đi vào nơi này thời điểm, có một cỗ xe buýt vừa lúc từ nơi này đi ra ngoài, nơi này lúc vứt bỏ khu công nghiệp. Xe buýt tới nơi này làm gì a? Muốn là dựa theo ngươi đã nói, thiếu nữ mất tích sự kiện mà nói, cộng thêm dưới đất phòng giam số lượng, vậy rất có thể bị bắt cóc nữ sinh cũng bị nhốt tại rồi nơi này, mà kia cỗ xe buýt chính là tới rời đi bị bắt cóc thiếu nữ. Tiêu Du phân tích nói, đúng vậy, rất có thể, kẻ điên, lập tức, phái người điều tra một chút Hắc Nhị bên này, xem hắn đem bắt cóc mọi người rời đi đi nơi nào. Tần Thiên hám trạch kẻ điên phân phó nói, kẻ điên lập tức liền đi làm theo. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên lần nữa gọi điện thoại đi ra ngoài, cho Lăng Vũ, làm cho nàng trực tiếp phái người cha Hắc Nhị, có thể có người chính là bị Hắc Nhị bắt cóc. Đánh xong cho Lăng Vũ, Tần Thiên suy nghĩ một chút, vừa gọi điện thoại cho Lương Văn Đường, để cho hắn hỗ trợ cha một chút, từ khu công nghiệp nơi này lái đi xe buýt đi đâu rồi. Mẹ so sánh với, Hắc Nhị, nếu là thật là ngươi làm, vậy ngươi lần này sẽ chết. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nghĩ ngợi có muốn hay không gọi điện thoại cho Sở Văn Long trước, bất quá suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy đợi tựu ra rồi Sở Tương Tương hai người thời điểm rồi hãy nói tốt lắm. A Thiên, cũng phân phó tốt lắm, hai bên nằm vùng tiểu đệ cũng đi làm rồi, tin tưởng không bao lâu nữa có thể nhận được tin tức rồi. Kẻ điên ở hai giúp trong phái cũng sắp xếp gian tế, thật ra thì không ngừng hai bang phái, Quang Châu dạm mặt sở hữu giúp trong phái cũng bị sắp xếp, giống như trước, các đại bang phái cũng sẽ ở ngày trong bang nằm vùng nội gian, bất quá những thứ này nội gian cũng bị kẻ điên trưởng khống giả, cố ý cho bọn hắn tin tức giả, nói dối bọn họ. Tốt, bọn chúng ta một chút, đợi tin tức tới chúng ta tự hành động. Tần Thiên nhìn một chút kẻ điên cùng Tiêu Du, hiện tại sẽ chờ Lương Văn Đường bên kia tin tức, xem một chút Lương Văn Đường bên kia tin tức như thế nào. Thành Đông, Thành Trung trong thôn. Đây là Thành Đông cuối cùng một mảnh Thành Trung thôn rồi, ở chỗ này ngươi có thể thấy gạch xanh tường trắng phòng ngói, bất quy tắc thái địa, cao thấp không đồng đều nhà trệt, lão đại gia phe phẩy cây quạt ở cửa nói chuyện phiếm thừa lương. Giờ phút này, cái này chật chội Thành Trung trong thôn, một chiếc màu lam xe buýt mở ra đi vào, bay thẳng đến Thành Trung thôn phần đuôi mở ra, dừng ở vừa ra nhiều năm không ai ở lại đại nhà ngói trước mặt. Chỗ ngồi này phòng ốc vậy không biết bao nhiêu năm lịch sử rồi, chiếm diện tích 300-400 thước vuông, vách tường cũng còn là đất gạch làm, loang lổ không còn hình dáng. Xe ngừng lại, bắt cóc Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ, cái kia hai tấc bản đầu cùng tài xế tỷ số trước đi xuống, tấc bản đầu lấy ra cái chìa khóa hướng lão phòng đại môn đi tới. Tài xế cầm lấy đèn pin cho hắn chiếu vào, tướng môn khóa cho thọc mở ra, nhưng ngay sau đó hai người hướng bên trong đi tới, kêu gọi phía sau tên côn đồ các ké nhanh lên một chút. Những thứ kia tên côn đồ các ké nhanh chóng, mà đem mọi người hôn mê thiếu nữ kháng xuống, hướng lão phòng tử lý mặt đi vào, tấc bản đầu chỉ dẫn của bọn hắn mở ra từng gian cửa phòng, đem người toàn bộ thả đi vào bên trong. Coi trọng rồi, ngàn vạn không nên ra cái gì cái sọt, nếu không đầu ngươi cũng đừng có muốn. Tấc bản đầu hướng về phía trông chừng cuồn cuộn đầu lĩnh đường, cuồn cuộn đầu lĩnh lập tức liền gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó tấc bản đầu liền cùng tài xế đi ra ngoài, đem xe rời đi. Mấy người các ngươi, cũng cho ta xem tốt lắm, cho ta thay nhau trông chừng, ai cũng khác muốn ngủ. Còn có, không muốn chết đừng đánh bên trong nữ người chú ý, nghe hiểu đến sao? Cuồn cuộn đầu lĩnh nhìn lấy thủ hạ thập mấy tên côn đồ lạnh lùng cảnh cáo nói. Mọi người lập tức gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng không dám trong đống nữ nhân làm loạn. Lần trước có cái tên uống rượu say muốn đi vào tìm nữ nhân vui đùa một chút, trực tiếp liền bị băm thành thịt nát. Mọi người thử nghĩ xem đều sợ, nơi nào còn có vào đi chơi tâm tư a? Các ngươi đi, mua chút cây nến rượu và thức ăn trở lại, đèn pin mau không có điện. Cuồn cuộn rõ ràng hợp lý ném 300 đồng tiền hướng về phía một cái hai đệ đường, kia hai tiểu đệ lập tức liền giống như bay rời đi. Không nhiều lắm một hồi, hai tiểu đệ liền dẫn gà quay bia trở lại, cuồn cuộn đầu lĩnh ở phòng tử lý mặt soi một cái bàn vài cái ghế dựa, một nhóm người khóa lên cửa, ở phòng tử lý mặt đốt cây nên uống rượu bắt đầu bài bạc. Giờ phút này, một tối om om trong phòng, Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ trả lại có mấy nữ sinh, cũng bị nhốt tại rồi nơi này, trong bóng tối, Sở Tương Tương trước tỉnh lại. Mở mắt ra chính là một mảnh đen, cái gì vậy nhìn không thấy tới. Đây là nơi nào a? Sở Tương Tương trong lòng thầm nghĩ, không khỏi thân thủ chung quanh sờ sờ, mò tới một cái lông xù đồ. A, xèo xèo. Trong nháy mắt, Sở Tương Tương kinh kêu lên, nhưng ngay sau đó liền chuyển đến con chuột tiếng kêu. Một con chuột trực tiếp bắt đầu từ Sở Tương Tương trên người thoáng qua, hù đích Sở Tương Tương lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, kết quả không cẩn thận dậm ở những người bên cạnh trên chân. Người này trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Thoáng cái vừa ngã xuống bên cạnh một người khác thân. A, lần này, Sở Tương Tương gọi lớn tiếng hơn, cả người mau cốt tủng nhiên, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Thiên, Thi Vũ. Thi Vũ, Sở Tương Tương hù đích trong miệng thẳng la Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ tên. Ừ, đau quá. Lúc này bên cạnh một cô bé thanh âm vang lên. Thi Vũ, là ngươi sao? Sở Tương Tương lập tức bên đã hiểu là Hàn Thi Vũ thanh âm. Theo bản năng liền hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng thân thủ đi, ôm đồm đến Hàn Thi Vũ tóc, theo mò tới Hàn Thi Vũ mặt, nhất thời kích động một tay lấy Hàn Thi Vũ cho ôm lấy, ôm thật chặt, hiển nhiên là hù đích không nhẹ. Tương Tương, ngươi mau buông, ta thở không được đến rồi. Hàn Thi Vũ vội vàng nói, thân thủ vỗ Sở Tương Tương phía sau lưng, Sở Tương Tương vội vàng buông lỏng ra Hàn Thi Vũ, bất quá hai tay gắt cao nắm Hàn Thi Vũ y phục, đều nhanh bắt lạn rồi. Tương Tương, đây là nơi nào a, làm sao đen? Không ra đèn a, đầu ta đau quá a. Hàn Thi Vũ gãi đầu, trước mắt một mảnh đen nhánh, một chút ánh sáng cũng không có, thân thủ theo thói quen muốn đi sờ trên vách tường công tắc điện, nhưng là thật là làm không đến mò tới, chỉ mò đến một mảnh loang lổ vách tường, nhất thời Hàn Thi Vũ trong lòng một trận lạnh cả người. Ta cũng không biết đây là địa phương nào, ta tỉnh lại thì có, nơi này còn có con chuột. Hàn Tương Tương nói. Ừ. Lúc này, bên cạnh lần nữa vang lên một nữ nhân tiếng vang. Nhưng ngay sau đó càng nhiều là tiếng vang vang lên, dọa hai người gần chết, bên cạnh mình lại nhiều như vậy rồi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Hơn nữa, phía ngoài trả lại có nam nhân thét thanh âm, đây là chuyện gì xảy ra a? Hai người không phải đi mua thức ăn sao, làm sao biến thành cái bộ dáng này nữa à? Phía ngoài, giờ phút này, mọi người tên côn đồ các cái bài bạc đánh cuộc đang cao hứng, đầy đất cũng là chai bia, mọi người uống đỏ bừng cả khuôn mặt, hoặc là trắng bệch vẻ mặt. Lão đại, người ở bên trong tỉnh, ở nơi đâu là to đâu? Một tên tiểu đệ nhìn cuồn cuộn đầu lĩnh nói. Đi, cầm dao găm hù dọa một chút, ai dám loạn la tự chém chết các nàng. Cuồn cuộn rõ ràng hợp lý cũng không ngẩng đầu lên đường, cái kia tiểu đệ lập tức liền giơ lên khảm đao cùng đèn pin đã qua. Tần Thiên nhìn cảnh sát đi tới, cũng không có rời đi, mà là thẳng đón đi tới. Ta là các ngươi Lương Văn Đường cục trưởng bằng hữu, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên nhìn cảnh sát đường, bởi vì Lương Văn Đường nói với hắn rồi, hắn đã cùng bên này cảnh sát giao thông nói xong rồi. Trực tiếp báo họ tên nhân ra sẽ biết. Nga, nguyên lai là cục trưởng bằng hữu. Cảnh sát sắc mặt lập tức liền chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Đây cũng là cục trưởng tự mình hạ lệnh lời nhắn nhủ người. Hắn có thể không cười mặt sao? Tần Thiên huynh đệ, đây chính là ngươi muốn tìm chiếc xe kia. Bất quá bị dội lên xăng đốt, người cũng không thấy rồi. Chúng ta đã phân phó người đi lục soát rồi. Cảnh sát nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, đi tới nhìn một chút, người không thấy. Xe đốt, rất hiển nhiên, đối phương là biết mình muốn tra xét rồi, phát hiện cạnh mình đuổi theo đã tới, cho nên muốn hủy diệt tung tích. Cứ như vậy, vậy thì khó làm rồi đầu mối toàn bộ chặt đứt, Tần Thiên trong lòng gấp gáp muốn chết. Cũng không biết Tiêu Du bên kia thế nào, hiện tại chỉ có thể dựa vào Tiêu Du bên kia rồi, hy vọng Tiêu Du bên kia có đầu mối gì. Nghĩ tới, Tần Thiên lập tức liền gọi điện thoại cho Tiêu Du bên kia, hỏi Tiêu Du thế nào. Bên này tra được rồi một cái dưới đất phòng giam, nhưng là người toàn bộ cũng đi. Mới vừa đi không lâu, chúng ta đang khu công nghiệp phụ cận tra tìm. Tiêu Du ở điện thoại bên kia nói.

phạm vi rất rộng, muốn tìm được Sở Tương Tương hai người vô cùng khó khăn. Đại gia nghe kỹ, cho ta đi phụ cận hỏi một chút thế hệ này có hay không xe buýt lái qua tới, ở địa phương nào dừng lại, tìm được đầu mối ta đây phần thưởng 10 vạn, tìm được người phần thưởng 100 vạn, hơn nữa phần thưởng một cái bãi nhìn quản quyền. Tần Thiên nhìn một đám chỉnh tề ngày giúp tiểu đệ nói. Vâng. Một đám tiểu đệ lập tức cùng kêu lên đáp, khí thế kinh người, người đi bên đường cũng bị giật mình, thấy loại này trận thế, rối rít tránh né. Ba ba cơ, ngươi có thể tìm tới Tương Tương các nàng sao? Tần Thiên lúc này nghĩ tới, ba ba cơ cảm giác năng lực rất cường đại, Sở Tương Tương hai người cũng là tu luyện giả, ba ba cơ hẳn là có thể cảm giác được các nàng hai năng lượng ba động mới đúng. Bất quá Tần Thiên hỏi ba ba cơ hồi lâu cũng không đáp lại, điều này làm cho Tần Thiên rất kỳ quái. Ba ba cơ, chạy đi nơi nào a? Tần Thiên hỏi, nhưng là ba ba cơ vẫn không có phản ứng. Ta siết cái đi, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, quá không được. Tần Thiên trong lòng hận không được hủy đi rồi ba ba cơ này cái người máy. Tính, trả lại là mình tìm xem đi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó liền để cho kẻ điên dẫn dắt ngày giúp tiểu đệ đi tìm. Mình và Tiêu Du vậy đi tìm. Hai người tu luyện qua, có thể cảm giác đến phụ cận năng lượng ba động. Bất quá Sở Tương Tương hai người tu vi quá kém, năng lượng ba động không rõ ràng, rất khó tìm. Tỷ, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Tần Thiên chỉ vào cách đó không xa thành trung thôn hướng về phía Tiêu Du đường. Tiêu Du gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng bên kia đi tới. Đi thôi, có nên không có việc rồi. Đi, ta mời đi chơi. Tắc bản đầu thông đồng tài xế bả vai cao hứng nói, hôm nay mệt mỏi gần chết, trả lại đã chết một cái huynh đệ, cần muốn hào hào uống một chén áp an ủi mới được. Tốt. Tài xế lập tức miệng đầy đáp ứng, cười ánh mắt cũng không nhìn thấy rồi, có người mời khách có thể mất hứng sao? Hai người đang đi tới, đột nhiên một cái hắc y nhân rất là quỷ dị ra hiện tại rồi hai người trước mặt trước, người này phảng phất có khác giống như, sắc mặt hoàn toàn thấy không rõ, nhớ quá sáp nhập vào trong đêm tối giống nhau. Hai người giật mình, ngươi là ai, muốn làm gì? Tắc bản đầu lập tức hỏi, tay lặng lẽ hướng phía sau sờ soạn, muốn đem của mình lên tiếng chủy thủ lấy ra. Nhưng là còn không có lấy ra, cổ cũng đã bị kẹt ở, tạp sát một tiếng, cổ trực tiếp này cái hắc y nhân cho chặt đứt, trong nháy mắt tử vong, hắc y nhân nhìn cũng không nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp buông tay, nam tử lập tức té trên mặt đất. Bên cạnh người tài xế kia nhìn hù đích trực tiếp tiểu trong quần, đây là người nào a, lại vừa ra tay trực tiếp giết người, may là hắn lăn lộn giang hồ lâu như vậy, cũng bị hù đến rồi. Nói, hôm nay ban đêm các ngươi bắt cóc đi cái kia hai cô bé giấu ở địa phương nào, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không nói ra tới phải đi chết. Hắc y nhân lạnh lùng nói, một tay nhéo ở rồi nam tử cổ, chỉ cần nam tử nói một cái chữ không, như vậy hắn tự sẽ lập tức giết chết hắn. Ta nói ở thành Đông thành trung thôn cuối cùng cái gian phòng kia trong phòng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.